Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Danny Nick Fury cùng tức giận Maria Hill. S.H.I.L.D. Nick Fury nhìn xem trên bàn pha lê dụng cụ bên trong nano trùng. Rất sớm trước kia hắn liền biết Wakanda tồn tại, cũng hy vọng Wakanda có thể đi ra. Nhưng hắn thật không nghĩ đến Wakanda đi ra thời cơ dĩ nhiên là bị tập kích. Sáng sớm Nick Fury nhận được tin tức nói Wakanda bị tập kích. Thành thị cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vibranium toàn bộ bị người đoạt đi. Wakanda vương tử, vương vị người nối nghiệp đều mất tích. Theo như tập kích Wakanda chính là một đám hơn 100 người đoàn đội. Mỗi người đều có thể bay. Giống như Superman một dạng, duy nhất lưu lại hai cái manh mối. Một cái chính là cái này có thể nuốt chửng kim loại hàng vạn mà tính nano trùng. Một cái chính là chữ, thánh, tiêu chí, Krypton chi thần. Nhìn thấy cái này tiêu chí Nick Fury một chút cũng không lạ lắm. Dù sao Red Lantern Ring cùng với cái kia Doomsday quái vật đều cùng có quan hệ. Nick Fury cố ý đem Red Lantern Ring bên trên chữ, thánh, huy hiệu để Wakanda người nhìn qua. Xác nhận giống như đúc. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích có người ngoài hành tinh một mực giấu ở địa cầu. Hơn nữa nhóm này người ngoài hành tinh thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa ở khoa học kỹ thuật phương diện cũng phi thường phát đạt. Nick Fury một bên để cho người ta điều tra liên quan tới Krypton chi thần tin tức một bên đau đầu. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Nick Fury lên tiếng chỉ thấy Maria Hill đi đến. Nick Fury ngẩng đầu nhìn lại. Maria Hill hơi hơi lắc đầu. S.H.I.E.L.D. nhiều như vậy nhà khoa học vậy mà cũng không được sao? Nick Fury thất vọng nói ra. S.H.I.E.L.D. lấy được nano trùng không chỉ một. Hắn đã sớm để S.H.I.E.L.D. nhà khoa học nghiên cứu. Đáng tiếc, xem ra kết quả không ra gì lý tưởng. Có đề nghị gì sao? Nick Fury nói, nano trùng thể tích quá nhỏ. Kết cấu bên trong quá mức phức tạp. Cá nhân ta đề nghị có lẽ có thể cho hai người thử xem. Maria Hill nói. Hành Pim tiến sĩ cùng với Tô Thánh, Tô Thánh, Nick Fury thầm nói một câu nói, ngươi không cảm thấy Tô Thánh có chút vấn đề sao? Hắn cùng với Sky gặp gỡ là bởi vì hắn kém chút bị đánh cướp. Lấy bản lãnh của hắn coi như lúc ấy cần điệu thấp, làm việc bị đánh cướp cũng là rất không có khả năng, sau đó lợi dụng khoa kỹ từ S.H.I.E.L. Đề cái này lấy được tiền vốn dễ như trở bàn tay nhún người chờ. Thành Stark Industry đại cổ đông. Dùng bao lâu? Không đến 2-3 tháng A. Krypton chi thần tin tức là hắn nói ra được. Hắn là nhân loại lại có được năng lực. Hơn nữa còn không chỉ một loại. Cục trưởng hoài nghi hắn. Maria Hill nói. Nick Fury nói. Ta hoài nghi mỗi người. Thậm chí bản thân. Ta chẳng qua là cảm thấy sự xuất hiện của hắn quá xảo hợp. Hơn nữa phát triển quá nhanh. Nhanh đến xuôi gió xuôi nước phảng phất đều dựa theo kế hoạch nào đó tại tiến hành mà thôi. Bất quá người phía dưới tin tức truyền đến nói hắn không có bất cứ vấn đề gì. Ta tạm thời cũng không nhìn ra hắn có vấn đề gì. Chỉ là một loại cảm giác. Nick Fury dừng một chút, tỉ như lần này Mystic sự tình a. Hắn mới nhận biết Mystic bao lâu vậy mà liền có thể nghiên cứu ra biến hình hạt dạng này vượt qua. Thời đại nghiên cứu mà Mystic bị người nghiên cứu thoạt nhìn một chút cũng không sinh khí. Còn có lần trước hấp huyết quỷ huyết thanh, ta cuối cùng cảm thấy hắn biết rõ rất nhiều thứ. Hiện tại chỉ là từng chút một phóng xuất. Được rồi, ngươi đi thông chi Tô Thánh tới nghiên cứu một chút cái này nano trùng a. Nick Fury lắc lắc đầu, nói, đúng rồi, sự tình lần trước khả năng không quá vui sướng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, nhiệm vụ trọng yếu, Maria Hill nói tiếp. Nick Fury gật gật đầu. Maria Hill quay người đi ra. Xem như S.H.I.E.L.D. cục trường. Đa nghi là loại tốt đẹp phẩm chất. Cũng đang bởi vì loại này đa nghi, Nick Fury có rất nhiều át chủ bài. Hiện tại, hắn lớn nhất át chủ bài chính là Cosmic Kill. Bất kể là Krypton chi thần người ngoài hành tinh cũng tốt. Mặt khác cũng được, nếu như Cosmic Kill kế hoạch có thể thành công mà nói chí ít có nhất định bảo hộ lực lượng. Phòng thí nghiệm, nghiên cứu Gia Yinh huyết dịch Tô Thánh nghe thấy Tiểu Lạt Tiêu chào hỏi quay người rời đi phòng. Khách, Maria Hill một thân thường phục đang quan sát bốn phía. Dĩ nhiên là ngươi a. Trông thấy Maria Hill, Tô Thánh không khỏi cười. Có vấn đề sao? Maria Hill nói. Tô Thánh lắc đầu. Nếu như nói S.H.I.E.L.D. ai cùng ta không hợp nhau đó phải là ngươi. Cục trưởng còn nhường ngươi tới. Đây coi là cái gì? Tìm ta phiền phức cho ta ngột ngạt. Hẳn không phải là mấy ngày nay ta có thể rất thành thật cái gì cũng không làm. Cho nên hẳn là trong cục có việc cần ta a. Như vậy, nhường ngươi tới là vì để cho ta xuất khí sao? Ta chỉ là tới thông chi ngươi cần ngươi đi trong cục một chuyến nghiên cứu một loại kỹ thuật. Nano, Maria Hill thản nhiên nói. Tốt, lúc nào xuất phát? Tô Thánh cười nói. Maria Hill ngây người. Đồng ý, vậy liền đồng ý. Tuy nhiên nàng xem ra bình tĩnh nhưng trên thực tế đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Rất bất ngờ sao? Có phải hay không cảm thấy ta nên không lo ngại gì nhục nhã ngươi một phen sau đó mới chịu đáp ứng? Tô Thánh vừa cười vừa nói. Maria Hill không nói chuyện, nhưng biểu tình cũng rất đồng ý Tô Thánh lời giải thích. Tô Thánh hắc hắc cười. Ngươi cho rằng ta không có làm như vậy sao? Ngươi biết Mystic Raven ngụ tại ta chỗ này à? Ngươi biết nàng có thể trở thành bất luận người nào bộ dáng à? Ngươi, Maria Hill trong nháy mắt sắc mặt khó coi. Hắn lời này lời ngầm không phải liền là nói Mystic trở thành qua nàng dáng vẻ để Tô Thánh xuất khí sao? Hơn nữa lấy tính cách của hắn, trời mới biết hắn đối với trở thành bản thân bộ dáng Mystic làm cái gì. Mặc dù không phải bản thân, nhưng cái loại cảm giác này vẫn như cũ để Maria Hill phẫn nộ. Ngươi lại dám làm như thế, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Maria Hill cắn răng nói. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai, khi nào thì đi à? Hừ, Maria Hill hít một hơi thật sâu hừ lạnh một tiếng đi thẳng ra khỏi cửa ra vào. Tô Thánh cười cười đi theo. Lên xe. Maria Hill lái xe thẳng đến S.H.I.E.L.D. tổng bộ. Một tầng nào đó phòng thí nghiệm, Tô Thánh đi vào sau liền phát hiện có cái lão đầu chính ở bàn thí nghiệm đối với nano trùng tiến. Hành nghiên cứu, một bên còn đứng một cái tóc ngắn nữ nhân. Đây là Hành Pim tiến sĩ, đây là Tô Thánh. Maria Hill cho hai người giới thiệu lẫn nhau một chút. Sau đó lại giới thiệu cái kia tóc ngắn nữ nhân. Đây là Hành Pim tiến sĩ nữ nhi hốp. Tô Thánh mỉm cười gật đầu. An Man đời một cùng Warp đời hai nha. Không nghĩ tới Nick Fury còn đem bọn hắn gọi tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.